Chương 74. Người tại gia tu thiền luôn vững lòng tin nơi nhân quả nghiệp báo. Thiền tin nơi giáo thuyết Phật giáo về hành động và phản hành động. Nói cách khác, thiền tin theo thuyết nghiệp báo của nhà Phật. Theo thuyết này, nếu một người làm điều gì, điều này sẽ có ảnh hưởng không sai chạy trên người đó, hoặc ngay bây giờ, hoặc trong tương lai. Và cái ảnh hưởng đó ra thế nào được quyết định bởi chính cái tính cách của hành động sơ khởi. Nếu người ấy tạo tác những hành động tốt hoặc thiện nghiệp, người ấy sẽ gặt những kết quả tốt, nghĩa là sự hạnh phúc và thành công. Ví bằng một người tạo ra những hành động xấu hoặc ác nghiệp, người ấy sẽ gặt những kết quả xấu, nghĩa là sự bất hạnh và thất bại. Đạo Phật xem nhân quả như một luật tự nhiên hằng có trong vũ trụ. Thuyết nhân quả là trung đạo giữa thuyết số mạng và thuyết vô định hoàn toàn. Trong nhà thiền, hành giả không cầu khẩn Thượng Đế tha thứ, mà là điều chỉnh hành động của mình để mang lại sự hài hòa với quy luật của vũ trụ. Nếu mình làm ác, mình phải cố gắng tìm ra lỗi lầm và sửa chữa lại cho đúng. Và nếu mình làm tốt thì mình cố gắng duy trì và phát triển những điều tốt lành ấy. Người tu thiền không nên lo âu về quá khứ, mà nên lo cho những việc mà mình đang làm trong hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi để tìm sự tha thứ, chúng ta nên cố gắng gieo trồng những chủng tử tốt trong hiện đời và để kết quả cho luật nghiệp quả quyết định. Mọi hành động làm nhân sẽ có một kết quả hay hậu quả. Cũng như vậy, kết quả hay hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là khái niệm căn bản trong đạo Phật, nó chi phối tất cả mọi trường hợp. Người Phật tử tin luật nhân quả chứ không phải thưởng phạt. Theo Đức Phật, nhân là nhân mà bạn đã gieo, thì từ đó bạn phải gặt lấy kết quả tương ứng, không có ngoại lệ. Nếu bạn gieo nhân tốt, ắt gặt quả tốt, và nếu bạn gieo nhân xấu, ắt nhận lấy quả xấu. Vì vậy mà nếu bạn gieo một nhân nào đó với những duyên khác đi kèm, một quả báo hay hậu quả nào đó sẽ đến, không có ngoại lệ. Đức Phật dạy, do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt. Nhân quả trong đạo Phật không phải là chuyện tin hay không tin. Cho dù bạn không tin nhân quả, thì nhân quả vẫn vận hành đúng theo chiều hướng mà nó phải vận hành. Nhân chính là chủng tử, tức hạt. Cái góp phần cho sự lớn mạnh của nó là duyên hay điều kiện. Trồng một hạt xuống đất là gieo nhân. Những điều kiện là những yếu tố phụ vào, góp phần làm cho cái hạt nảy mầm và lớn lên, như đất đai, nước, ánh nắng mặt trời, phân bón và người làm vườn, vân vân. Hễ là nhân ắt có quả, tương tự hễ là quả ắt có nhân. Luật nhân quả là ý niệm căn bản trong Phật giáo, chi phối mọi hoàn cảnh. Đây là định luật căn bản của vạn hữu. Nếu một người gieo hạt giống tốt, thì chắc chắn người đó sẽ gặt quả tốt. Nếu người ấy gieo hạt giống xấu, thì hiển nhiên phải gặt quả xấu. Dù kết quả có thể mau hay chậm, mọi người chắc chắn sẽ nhận những kết quả tương ứng với những hành động của mình. Người nào thâm hiểu nguyên lý này sẽ không bao giờ làm điều xấu. Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động. Quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng nguyên nhân chính đưa đến mọi hậu quả là vô minh. Vô minh là yếu tố của tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng. Vô minh làm cho chúng ta không biết sự thật chúng ta là gì và sự vật xung quanh chúng ta tồn tại theo cơ chế nào. Vô minh chẳng những làm cho chúng ta không thấy bộ mặt thật của sự vật, mà nó còn vẽ vời sự vật một cách sai lạc. Thuyết nghiệp báo trong đạo Phật dành cho con người chứ không cho ai khác, vì con người chính là kẻ tạo nên vận mạng của chính mình. Từ lúc này qua lúc khác, chúng ta đang gây tạo nên vận mạng của chính mình qua tư tưởng, lời nói và việc làm. Vận mạng của chúng ta sinh ra từ cá tính, cá tính sinh ra từ thói quen, và thói quen sinh ra từ hành động và sự suy nghĩ của mình. và vì tư tưởng phát sanh ra từ tâm, làm cho tâm trở thành phương thức tối hậu của vận mạng mình. Thật vậy, tâm là người sáng tạo duy nhất ra nhân quả mà Phật giáo công nhận. Và sức mạnh của tâm là sức mạnh của ý nghĩa duy nhất trên thế giới này. Hiểu và tin vào luật nhân quả, hành giả tu thiền sẽ không mê tín dị đoan, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra. Người tu thiền với lòng tự tin có thêm sức mạnh to lớn, sẽ làm những hành động tốt đẹp thì chắc chắn nghiệp quả sẽ chuyển nhẹ hơn, chứ không phải là trả đúng quả như lúc tạo nhân. Nếu làm tốt nữa, biết tu thân dư giới, tu tâm, nghiệp có thể chuyển hoàn toàn. Khi biết mình là động lực chính của mọi thất bại hay thành công, người tu thiền sẽ không chán nản, không trách móc, không ỷ lại, có thêm nhiều cố gắng, có thêm tự tin để hoàn thành tốt mọi công việc. Biết giá trị của luật nhân quả, người tu thiền khi làm một việc gì, khi nói một lời gì, nên suy nghĩ trước đến kết quả tốt hay xấu của nó, chứ không làm liều để rồi phải chịu hậu quả khổ đau trong tương lai. Hành giả tu thiền, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ rằng theo Phật giáo, thức thứ 8 mà chúng ta gọi là A Lại Gia thức cũng là tàng thức. Tuy thức này rất sâu kín nên rất khó hiểu được nó. Tuy nhiên, nghĩa đen của nó đã cho chúng ta một khái niệm về nghĩa của nó. A Lại Gia là cái kho chứa tất cả những dấu tích, hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và hành động, vân vân, đều gửi một chủng tử vào cái kho tàng thức. Chủng tử là nhân của năng lực nghiệp báo. Vì tàng thức thu góp tất cả những chủng tử của những hành động mà chúng ta đã làm, nó là kẻ đã xây dựng nên vận mạng của chúng ta. Cuộc đời và cá tính của chúng ta phản ánh những chủng tử ở trong kho tàng thức của chúng ta. Nếu chúng ta gửi những chủng tử xấu như làm thêm nhiều nghiệp xấu, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Cũng theo Phật giáo, A Lại Gia thức chẳng qua là nơi cất chứa tất cả những chủng tử, cả tốt lẫn xấu, mà tàng thức còn có khả năng đưa những chủng tử này từ lúc này sang lúc khác, cũng như từ đời trước sang đời này, từ đời này sang đời sau. Vì vậy, nếu chúng ta tu tập theo con đường tốt lành, thì rồi tương lai chúng ta sẽ có một đời sống tốt đẹp hơn. Hành giả tu thiền quyết công phu tu tập để không tiếp tục cho vào tàng thức bất cứ thứ gì, dù bất thiện hay thiện. Điều này có nghĩa là nếu không có nhân ắt không có quả. Nếu không tạo nhân thì không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì không có cây. Một người đã không gây tạo nhân để có quả bị giết, thì người ấy sẽ không chết ngay trong tai nạn xe hơi. Đức Phật dạy, bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn không nên chỉ trích bất cứ ai trước những khó khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tốt hơn hay tệ hơn đều do mình mà ra cả. Những khó khăn và khổ não của bạn thực ra là do chính bạn gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt nguồn từ tham sân si. Thực vậy, sự khổ đau là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm cuộc sống hiện hữu và những thú vui nhục dục. Cái giá quá đắt mà bạn phải trả là sự đau khổ thể xác và lo âu về tinh thần. Tương tự như bạn trả tiền hàng tháng cho chiếc xe mới tinh để có được sở hữu nó. Tiền trả hàng tháng là sự đau khổ về thân và tâm mà bạn phải chịu đựng. Trong khi đó, cái xe mới tinh kia được xem như là cơ thể, nhờ đó mà bạn thụ hưởng các thú vui thế gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ hưởng khoái lạc. Không có thú vui nào mà không phải trả một cái giá đắt. Thật là không may mắn. Thiền quán giúp chúng ta có được cái trí tuệ cần thiết để thấy được những nhân tố làm u ám trí năng của mình. Nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn dựa trên tham lam và ích kỷ. Đức Phật thấy rằng nguyên nhân của khổ đau là sự ham muốn và tham lam ích kỷ. Con người ta muốn được tất cả mọi thứ và muốn chỉ giữ những thứ ấy vĩnh viễn. Tuy nhiên, lòng tham không tận giống như cái thùng không đáy, không bao giờ chất đầy được. Càng ham muốn nhiều càng khổ đau nhiều. Vì vậy, Chính sự ham muốn và khát vọng vô hạn là nguyên nhân của khổ đau phiền não. Tuy nhiên, nguyên nhân chính đưa đến nỗi khổ của chúng ta là vô minh. Vô minh là một yếu tố tâm thức, một trạng thái làm u ám trí năng của chúng ta. Qua thiền quán, chúng ta có được cái trí tuệ cần thiết để thấy được những nhân tố làm u ám trí năng của mình. Chỉ có trí tuệ mới cho chúng ta nhận biết được thực tướng hay tánh không của vạn hữu. Theo Đức Phật, thấy được cái khổ không thôi chưa đủ. Để giảm thiểu hay diệt tận những khổ đau phiền não, chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân nào đã gây ra khổ đau phiền não. Bởi vì chỉ có hiểu rõ được nguyên nhân, chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giải quyết vấn đề. Bạn có thể nghĩ rằng những lo buồn khổ đau của bạn là do tai họa của gia đình tự truyền kiếp từ đời này qua kiếp nọ. Hay có thể những khổ đau ấy phát sinh ra vì tội lỗi do ông bà ngày xưa đã gây tạo. Bây giờ chúng làm khổ bạn. Hoặc có thể khổ đau của bạn được tạo bởi thần linh hay ma quỷ. Hãy bình tâm suy nghĩ xem coi nguyên nhân thực sự nằm ở nơi bạn hay không. Phải rồi, nó nằm ngay nơi chính bạn. Bạn đã tạo ra sự thất bại, khó khăn và bất hạnh của chính bạn. Nhưng bản chất cố hữu của con người bắt bạn phải đổ thừa cho người khác hơn là tự mình chịu trách nhiệm về các điều sai quấy ấy. Theo Đức Phật, tham ái là một trong những nguyên nhân lớn của khổ đau phiền não. Có nhiều loại tham ái: tham dục lạc, tham vật chất, tham đời sống hạnh phúc và tham sống đời vĩnh cửu, vân vân. Nhưng Đức Phật dạy, tất cả những khao khát hưởng thụ và thỏa mãn dục lạc chẳng khác gì uống nước mặn, càng uống càng thấy khát. Tuy nhiên, tham ái không phải là nguyên nhân chính gây đau khổ, mà nguyên nhân thực sự đứng đằng sau tham ái buộc chúng ta phải cố gắng lấy cho bằng được những thứ chúng ta ham muốn, chính là vô minh. Vì vô minh mà chúng ta ham tranh giành đoạt lợi, ham tranh giành của cải vật chất. Vì vô minh mà chúng ta ham được sống vĩnh cửu, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta được toại nguyện với những ham muốn này. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta đều phải kinh qua khổ đau phiền não. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, chỉ khi nào chúng ta nhận diện được những nguyên nhân gây ra khổ đau phiền não, chúng ta mới có thể giảm thiểu hay tận diệt được chúng. Đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc đời của chúng ta ở trong tay của chính chúng ta. Nếu chúng ta muốn nhào nặn cuộc đời mình cho tốt, thì chúng ta phải phát động tâm mình đi về một đường hướng tốt đẹp hơn. Vì chính tâm mới là bàn tay nhào nặn cuộc đời mình. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu một người từng ăn ở tốt trong đời trước, người ấy có thể được hưởng hạnh phúc và thịnh vượng trong đời này, dầu hành kiểm bây giờ của người đó có tồi tệ đi nữa. Đồng thời, một người hiện đời rất đức hạnh nhưng vẫn phải gặp nhiều rắc rối vì nghiệp xấu của đời trước. Luật nhân quả không sai chạy, nhưng nếu kết quả đến từng lúc khác nhau, dưới hình thức khác nhau và ở nơi chốn khác nhau. Có một số kinh nghiệm của mình do nghiệp của đời này, có những kinh nghiệm khác lại do trong nghiệp nhiều đời quá khứ. Trong đời hiện tại, chúng ta nhận lấy hậu quả của hành động mình đã gây tạo trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và những gì chúng ta gặt trong tương lai là kết quả của việc ta làm ngày hôm nay. Thiền quán giúp chúng ta trau dồi thiện nghiệp. Vì nghiệp chúng ta phải bắt đầu từ tâm. Mọi hành động không có thứ gì khác hơn là những biểu hiện ra ngoài của những việc đang xảy ra trong tâm. Nếu tâm chúng ta chứa đầy sân hận, việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ có nhiều kẻ thù. Nhưng nếu tâm chúng ta chứa đầy tình thương, việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ có nhiều bạn. Việc gì đang khuấy động trong tâm, tự phát lộ ra thế giới bên ngoài. Như thế, mọi việc đều tùy thuộc vào tâm con người. Để kết luận, thuyết nghiệp báo trong Đạo Phật dạy rằng con người là kẻ sáng tạo cuộc đời cũng như vận mạng của chính mình. Mọi việc tốt và xấu chúng ta gặp trên đời này đều là hậu quả của những hành động của chúng ta phản động trở lại chính chúng ta. Những vui buồn đều là kết quả của những hành động của chúng ta trong quá khứ, xa cũng như gần. Khi ngồi thiền, chúng ta tạo ra một cái tâm thanh tịnh và yên tĩnh. Đây là nguyên nhân. Và từ cái tâm thanh tịnh và yên tĩnh này đi đến một đời sống yên tĩnh, một đời sống an bình, một đời sống hạnh phúc. Đây là hậu quả. Một số người cho rằng muốn có được nội tâm thanh tịnh thì phải ngoảnh mặt lại với cuộc sống. Thật ra đối với Phật giáo và Thiền Tông, muốn có nội tâm thanh tịnh chúng ta phải tu tập thật nhiều thiện nghiệp trước đã. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng trước khi bước vào tu tập thiền quán, chúng ta phải tu tập thật nhiều thiện nghiệp. Vì mức độ tịnh lặng chẳng những tùy thuộc vào phương pháp hành thiền mà còn tùy thuộc vào thiện nghiệp nữa. Thiện nghiệp là tất cả những gì mình làm cho người khác, khiến họ được hạnh phúc hơn, có được giới đức hơn để tiến gần đến giác ngộ và giải thoát. Sự an lạc trong thiền định cũng đồng nghĩa với hạnh phúc mà chúng ta làm được cho người khác. Vì vậy, hành giả tu thiền phải luôn luôn là người đem lại hạnh phúc, an lạc và tỉnh thức cho người khác. Nghĩa là bên cạnh chuyện tu tập thiền định, hành giả phải cố gắng thực hành thật nhiều thiện nghiệp, vì những thiện nghiệp này sẽ hỗ trợ đắc lực cho kết quả của thiền định. Thiền quán không chỉ đơn thuần là một lối nghỉ ngơi của tâm trí, nó còn hơn thế nữa. Nó là một cách để vượt qua khỏi tự ngã giới hạn của chúng ta, để nhận thức được chân ngã vốn là vô ngã, để tìm thấy được sự thật tối thượng nằm ở bên trong chúng ta, để tạo ý tưởng tốt đẹp hơn như nền móng tối cần thiết để xây dựng một đời sống tốt đẹp và một thế giới an bình hơn. Một cách thực tập thiền quán rất hữu hiệu giúp tạo ý tưởng và nghiệp tốt là từ bi quán. Tình thương trong đạo Phật khác với tình thương sùng tín trong các tôn giáo khác, hướng về tôn kính một đấng tối cao hay thượng đế, được người ta tin là đứng trên con người và kiểm soát vận mệnh của con người. Từ bi trong đạo Phật là một thứ tình thương vô tư và phổ quát, không vướng mắc một chút chiếm vị kỳ nào hết. Lòng từ bi ấy mở rộng đến tất cả chúng sanh, không phân biệt nam nữ, không phân biệt bạn thù, người vật, hay ngay cả giữa ta và kẻ khác. Để phát triển loại tình thương này, thiền quán là cần thiết. Hành giả muốn trau dồi công phu này vẫn ngồi ở tư thế quán tưởng thông thường, thở vào và thở ra nhẹ nhàng và tự nhiên, giữ cho tâm yên tĩnh. Đoạn người ấy tỏa lòng từ bi đến với mọi người, người ấy cố gắng cảm thấy thật tình thương yêu và thật tình muốn chia sẻ tình thương với mọi người. Người ấy cảm thấy mọi người như chính mình, thở và sống với mọi người. Tốt nhất là trước tiên nên bắt đầu tỏa tình thương với những người trong gia đình, rồi tỏa đến nhân loại, rồi tỏa đến mọi loài trong vũ trụ. Từ bi quán tạo nên nghiệp tốt về ý nghĩ, lời nói và việc làm, phát triển con người tốt hơn, đồng thời đóng góp vào công việc vĩ đại của lòng từ bi cho cả vũ trụ. Từ sáng đến tối chúng ta thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp và ý tạo nghiệp. Nơi ý hết tưởng người này xấu đến tưởng người kia không tốt. Nơi miệng thì nói thị phi, nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác độc, nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều. Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là karma, là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả, luân lý hay hành động tốt xấu. Tuy nhiên, từ nghiệp luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ, xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. Nghiệp không phải là tiền định mà cũng không phải là số mệnh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là do kết quả tạo nên bởi hành động và tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong quá khứ. Và cũng thế, các hành vi của chúng ta đời này sẽ hình thành cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Theo định nghĩa của nghiệp thì quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng không át hẳn hiện tại, vì với nghiệp, quá khứ và hiện tại đều như nhau. Tuy nhiên, cả quá khứ và hiện tại đều ảnh hưởng đến tương lai. Quá khứ là cái nền để đời sống tiếp diễn trong từng khoảnh khắc, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là hiện hữu, và trách nhiệm sử dụng hiện tại cho thiện ác là tùy nơi từng cá nhân. Nghiệp có thể được gây tạo bởi thân khẩu hay ý. Nghiệp có thể thiện bất thiện hay trung tính, không thiện không ác. Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi A Lại Gia Thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô lượng kiếp, nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, không sớm thì muộn đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời này có thể trốn chạy được quả báo. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, ý muốn là cái mà Như Lai gọi là hành động hay nghiệp. Do có ý mà ta hành động thân, khẩu và tư tưởng. Kamma là thuật ngữ bắc phạn, chỉ hành động tốt hay xấu, bao gồm luyến ái, thù nghịch, uế trược, sân hận, ganh ghét, vân vân. Nghiệp được thành lập từ những quan niệm của một chúng sanh. Chính tiềm năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và lèo lái hành vi, cũng như tư tưởng cho đời này và những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp khởi lên từ ba yếu tố thân, khẩu và ý. Chẳng hạn như khi bạn đang nói, đó là hành vi tạo tác bằng lời nói hay khẩu nghiệp. Khi bạn làm gì thì đó là hành vi tạo tác của thân hay thân nghiệp. Nếu bạn đang suy nghĩ điều gì đó thì là sự tạo tác bằng ý nghiệp. Ý nghiệp là sự tạo tác mà không hề có bất cứ sự biểu hiện nào của thân hay khẩu. Quan tâm hàng đầu của giáo thuyết đạo đức Phật giáo là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ lựa chọn. Vì những hành động như vậy tất đưa đến những hậu quả tương ứng không tránh khỏi. Hậu quả có thể là vui hay không vui, tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài trường hợp kết quả đi liền theo hành động, và những trường hợp khác hậu quả hiện đến một thời gian sau. Vài nghiệp quả chỉ hiện hiện ở kiếp lai sanh mà thôi. Nghiệp là những hành vi tạo tác dẫn đến những hậu quả tức thời hay lâu dài. Như vậy, nghiệp là những hành động thiện ác tạo nên trong lúc còn sống. Nghiệp không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Một cá nhân đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp đời trước. Nói một cách vắn tắt, nghiệp là hành vi. Tất cả mọi hành vi chúng ta làm đều tạo thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao giờ cũng có một kết quả theo sau. Tất cả những gì của chúng ta vào lúc này đều là kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Nghiệp phức tạp và nghiêm trọng. Các hành vi của chúng ta dù nhỏ thế mấy cũng để lại dấu vết về vật chất, tâm lý và hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong ta bao gồm ký ức, tri thức, thói quen, trí tuệ và tính chất. Những dấu vết này được tạo nên bởi sự chất chứa kinh nghiệm và hành vi trong suốt một thời gian dài. Những dấu vết mà các hành vi của chúng ta để lại trên thân thể của chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một phần những dấu vết trong tâm còn nằm trên bề mặt của tâm, còn đa phần còn lại đều được giấu kín trong tâm hay chìm sâu trong tiềm thức. Đây chính là sự phức tạp và nghiêm trọng của nghiệp. Theo Phật giáo, nghiệp không phải là số mệnh hay tiền định. Nghiệp cũng không phải là một hành động đơn giản, vô ý thức hay vô tình. Ngược lại, nó là một hành động cố ý, có ý thức và được cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng theo Phật giáo, bất cứ hành động nào cũng sẽ dẫn đến kết quả tương ứng như vậy, không có ngoại lệ. Nghĩa là gieo gì gặt nấy. Phật tử chân thuần nên cố gắng thông hiểu luật về nghiệp. Một khi chúng ta hiểu rằng trong đời sống này, mỗi hành động đều có một phản ứng tương ứng và cân bằng. Một khi chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành động mình làm, chúng ta sẽ cố gắng kiềm chế tạo tác những điều bất thiện. Hành giả tu thiền, nhất là những người tại gia, phải nên luôn nhớ rằng nghiệp là sản phẩm của thân khẩu ý, như hạt giống được gieo trồng, còn quả báo là kết quả của nghiệp như cây trái. Khi thân làm việc tốt, khẩu nói lời hay, ý nghĩ truyền đẹp thì nghiệp là hạt giống thiện. Ngược lại thì nghiệp là hạt giống ác. Theo Phật giáo, mỗi hành động đều phát sanh một hậu quả. Trong đạo Phật, một hành động được xem là thiện lành khi nó đem lại hạnh phúc và an lành cho mình và cho người. Hành động được xem là ác khi nó đem lại khổ đau và tổn hại cho mình và cho người. Hành giả không nên gây tạo khổ đau cho người khác Vì theo nhà thiền, ta và người không khác nhau. Kỳ thật chúng ta và người khác có những mối quan hệ mật thiết hơn ta tưởng nhiều. Trong vòng luân hồi sanh tử không dứt, chúng ta là phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy hành giả nên luôn cân nhắc đến mọi người trước khi làm và nói điều gì. Chúng ta nên xem người như chính bản thân mình vậy. Vì thế khi nói về nghiệp, tức là nói về nhân quả. Chừng nào chúng ta chưa chấm dứt tạo nghiệp, chừng đó chưa có sự chấm dứt về kết quả của hành động. Trong cuộc sống của xã hội hôm nay, khó lòng mà chúng ta có thể chấm dứt tạo nghiệp. Tuy nhiên, nếu phải tạo nghiệp, chúng ta nên vô cùng cẩn trọng vì những hành động của mình để được hậu quả tốt mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy, muốn sống một đời cao đẹp, các con phải từng ngày từng giờ cố gắng kiểm soát những hoạt động nơi thân khẩu ý, chứ đừng để cho những hoạt động này làm hại cả ta lẫn người. Nghiệp và quả báo tương ứng không sai chạy, giống lành sanh cây tốt quả ngon, trong khi giống xấu thì cây xấu quả tệ là chuyện tất nhiên. Như vậy, trừ khi nào chúng ta hiểu rõ ràng và hành trì tinh chuyên theo luật nhân quả hay nghiệp báo, chúng ta không thể nào kiểm soát hay kinh qua một cuộc sống như chúng ta ao ước đâu. Theo Phật Pháp thì không có thiên thần quỷ vật nào có thể áp đặt được sức mạnh lên chúng ta, mà chúng ta hoàn toàn tự do xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng nghiệp lúc nào cũng rất công bằng. Nghiệp tự nó chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng chẳng phạt. Nghiệp và quả báo chỉ đơn giản là định luật của nguyên nhân và hậu quả mà thôi. Nếu chúng ta tích tụ thiện nghiệp thì quả báo phải là hạnh phúc sướng vui, chứ không có ma quỷ nào có thể làm hại được chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta gây tạo ác nghiệp, dù có lạy lục van xin thì hậu quả vẫn là đắng cay đau khổ, không có trời nào có thể cứu lấy chúng ta. Con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng của chính mình. Theo đạo Phật, con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời và vận mạng của chính mình. Mọi việc tốt và xấu chúng ta gặp phải trên đời đều là hậu quả của những hành động của chính chúng ta, phản tác dụng trở lại chính chúng ta. Để có thể hiểu được tại sao có sự liên kết giữa những kinh nghiệm và hành động của một cá nhân trong các cuộc đời nối tiếp, chúng ta cần nhìn lướt qua về sự phân tích của đạo Phật về thức. Theo triết học Phật giáo về thức, trường phái Duy Thức học có 8 thức, có 5 thức về giác quan, nhãn, ý, tỷ, thiệt và thân thức. Những thức này gây nên sự xuất hiện của 5 trần từ 5 căn. Thức thứ 6 là ý thức, với khả năng phán đoán nhờ phân tích, so sánh và phân biệt các trần qua quan niệm. Thức thứ 7 gọi là mạt na thức, tức là ngã thức, tự biết mình vốn là ngã riêng biệt giữa mình và những người khác. Ngay cả những lúc mà 6 thức đầu không hoạt động, tỷ dụ như lúc đang ngủ say, thì thức thứ 7 vẫn đang hiện diện. Và nếu bị đe dọa, thì thức này vì sự thúc đẩy tự bảo vệ sẽ đánh thức chúng ta dậy. Thức thứ 8 gọi là A-lại-da thức hay tàng thức. Vì thức này rất sâu kín nên rất khó cho chúng ta hiểu được nó. A-lại-da là một cái kho chứa tất cả những dấu tích hành động và kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó hoặc làm đều được giữ như những chủng tử vào cái kho tàng thức này. Chủng tử là nhân của năng lực nghiệp báo. Vì A-lại-da thâu góp tất cả những chủng tử của hành động chúng ta đã làm, nó chính là kẻ xây dựng vận mạng của chúng ta. Cuộc đời và cá tánh của chúng ta phản ánh những chủng tử ở trong kho tàng thức của mình. Nếu chúng ta gửi vào đó những chủng tử xấu, nghĩa là nhân của những việc ác, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Do bởi đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc đời của chúng ta ở trong tay chúng ta, nên nếu chúng ta muốn nhào nặn cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn, chúng ta phải hướng tâm trí của mình về một hướng tốt đẹp hơn, vì chính tâm trí điều khiển bàn tay nhào nặn cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, có lúc chúng ta thấy một người rất đạo đức, tử tế, hiền hậu, dễ thương và khôn ngoan, thế mà cuộc đời người ấy lại đầy những trở ngại từ sáng đến tối. Tại sao lại như vậy? Còn cái lý thuyết về hành động tốt đem lại hạnh phúc và hành động xấu đem lại khổ đau thì sao? Muốn hiểu điều này, chúng ta phải nhận thức nghiệp quả không nhất thiết phải trổ ra trong cùng hiện đời mà nghiệp nhân được tạo. Có khi nghiệp đem lại hậu quả chỉ trong đời sau hoặc những đời kế tiếp. Nếu một người từng hành xử tốt trong đời trước, người ấy có thể được hưởng hạnh phúc và sung túc trong đời này, mặc dù sự hành xử của người ấy bây giờ có xấu xa đi chăng nữa. Và có người bây giờ rất đức hạnh nhưng có thể vẫn gặp phải nhiều trở ngại vì nghiệp xấu từ đời trước đó. Cũng giống như gieo nhiều thứ hạt khác nhau, có loại trổ bông rất sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. Luật nghiệp báo là một luật tự nhiên và không một quyền lực thần linh nào có thể làm ngưng lại sự thi hành của nó được. Hành động của chúng ta đưa đến những kết quả tất nhiên. Nhận ra điều này, người Phật tử không cần cầu khẩn một ông thần nào tha thứ, mà đúng ra điều chỉnh hành động của họ, hầu đưa chúng đến chỗ hài hòa với luật chung của vũ trụ. Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi chỉnh đốn lại hành vi. Còn nếu họ làm lành, họ cố duy trì và phát triển hành lành ấy. Người Phật tử không nên quá lo âu về quá khứ, mà ngược lại, nên lo cho việc làm trong hiện tại. Trong từng giờ từng phút chúng ta làm và dựng nên vận mệnh của chính chúng ta qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. Chính vì thế mà cổ đức có dạy: gieo ý nghĩ tạo hành động, gieo hành động tạo tính hành, gieo tính hành tạo cá tánh, gieo cá tánh tạo vận mạng. Phật tử chân thuần nên luôn tin rằng khi ánh quang minh Phật pháp chiếu sáng nơi thân của mình thì tàng chướng, tức phiền não, báo chướng và nghiệp chướng đều được tiêu trừ, giống như mây trôi chẳng hiện, bản lai thanh tịnh của tâm mình lại bừng hiện vậy. Khi có một đệ tử đến sám hối với Đức Phật vì những việc sai trái trong quá khứ, Đức Phật không hề hứa tha thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người đều phải gặt kết quả của nhân do chính mình đã gieo. Thay vì vậy, Ngài giải thích: nếu ông thấy việc ông từng làm là sai và ác, thì từ nay trở đi ông đừng làm nữa. Nếu ông thấy việc ông làm là đúng và tốt, thì hãy làm thêm nữa. Hãy cố gắng mà diệt ác nghiệp và tạo thiện nghiệp. Ông nên biết hình ảnh của ông ngày nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình ảnh tương lai của ông là bóng của ông ngày hôm nay. Ông phải chú tâm vào hiện tại, hầu tinh tấn trong việc tu đạo. Đức Phật dạy: nếu ai đó đem cho ta vật gì mà ta không lấy, thì dĩ nhiên người đó phải mang về. Có nghĩa là túi chúng ta không chứa đựng vật gì hết. Tương tự như vậy, nếu chúng ta hiểu rằng nghiệp là những gì chúng ta làm phải cất chứa trong tiềm thức cho chúng ta mang qua kiếp khác, thì chúng ta từ chối không cất chứa nghiệp nữa. Trong túi tiềm thức trống rỗng không có gì, thì không có gì cho chúng ta mang vác. Như vậy làm gì có quả báo, làm gì có khổ đau phiền não. Như vậy thì cuộc sống, cuộc tu của chúng ta là gì nếu không là đoạn tận luân hồi sanh tử và mục tiêu giải thoát rốt ráo được thành tựu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: những người gây điều bất thiện làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ rầm rề, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai. Câu 67: những người tạo các thiện nghiệp làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai. Câu 68: khi ác nghiệp chưa thành thục, người tu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Câu 69: những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn. Câu 96: hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biếng nhác việc lành giờ phút nào, thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Câu 116: nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài, chớ vui làm việc ác, hễ chứa ác nhất định thọ khổ. 117: nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định thọ lạc. 118. Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui. Đến khi nghiệp ác thành thục, kẻ ác mới hay là ác. Câu 119. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là khổ. Đến khi nghiệp lành thành thục, người lành mới biết là lành. Câu 120. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhèo lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác, bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Câu 121. Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo cho ta. Phải biết giọt nước nhèo lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện, bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Câu 122. Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhất định thọ khổ. Làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhất định thọ vui. Câu 314. Chương 75. Luôn cố gắng khắc phục năm thứ vọng tưởng. Hành giả đừng bao giờ mong đến một nơi huyền diệu, nơi mà tâm không phát sanh vọng tưởng. Vọng tưởng vốn dĩ không có thật, chúng xuất hiện vào một thời điểm nào đó, chúng sẽ mờ dần và ít thúc bách như lúc ban đầu, và cuối cùng chúng sẽ tự tan biến. Cách hay nhất để thấy được không thật của vọng tưởng là chúng ta cứ bình thản ngồi, không chấp trước cũng không phê phán. Vọng tưởng nổi lên rồi tự biến mất. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ uẩn, đứng dậy lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật: như Phật dạy trong tướng ngũ uẩn, năm thứ hư vọng làm gốc tưởng tâm, chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng, có thể nào một lượt trừ hết năm ấm đó, hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, vì đại chúng này dạy cho tâm mục trong suốt, để làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp. Đức Phật đã dạy ngài A Nan về năm thứ vọng tưởng như sau. Ông A Nan, tinh chân diệu minh, bản chất viên tịnh, chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thầy đều nhân vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh chân như, hư vọng phát sinh các thế giới. Như ông Diễn Nhã Đà nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình không có đầu, vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân duyên, mê nhân duyên, nói là tự nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh, nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan, ông biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là không phải có. Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát minh bản nhân của ngũ uẩn, đồng là vọng tưởng. Thứ nhất là sắc ấm vọng tưởng. Thân thể của ông trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không phải tưởng thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh. Như tôi đã nói trước, tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra. Tâm tưởng trèo cao, thấy rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến. Thân thể của ông quyết định không đồng loại với hư vọng được. Tại sao nước dãi lại nhân nói chua mà ra? Bởi thế nên biết ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất. Thứ hai là thụ ấm vọng tưởng. Như đã nói trên, trèo cao tưởng tâm có thể khiến ông thấy giận. Bởi nhân lĩnh thụ ra có thể động đến thân thể. Này rõ ràng, thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tổn hại. hai thứ rong ruổi nhau, đó là hư minh, vọng tưởng thứ hai. Thứ ba là tưởng ấm vọng tưởng, bởi cái suy nghĩ nó sai sự sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng loại với niệm, thân ông nhân đầu bị theo các niệm sai sử. Đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng tâm sinh ra, thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba. Thứ tư là hành ấm vọng tưởng, lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thầm rời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hề hiểu biết. Ông A Nan, việc đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là ông, sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ. Thứ năm là thức ấm vọng tưởng, cái tình mình chạm tịch không lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không vượt ra ngoài cái kiến văn giác chi. Nếu thực là tinh chân thì không dung để tập khí hư vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm nhớ và quên đều không còn, về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ ràng, chẳng hề sót mất. Trong cái tình trạng liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, đâu có tính lượng được. Ông A Nan nên biết rằng cái tình trạng ấy chẳng phải chân, như dòng nước chảy mạnh, xem qua như yên lặng, chảy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu chẳng phải tưởng căn nguyên thì đâu lại chịu hư vọng tập khí. Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả sáu căn thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được. Cho nên hiện tại trong kiến văn giác chi của ông, quán tập nhỏ nhiệm thì trong cái chạm liễu mường tượng hư vô, đó là điên đảo thứ năm, vi tế tinh tường. Chương 76: Người tại gia quán Phật. Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích và suy nghiệm về một vấn đề, giúp cho thần an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. Quán tưởng không phải là chuyện đơn giản. Một người chưa từng luyện tập trong việc chế tâm khó có thể nhận ra sự khó khăn trong việc điều ngự tâm mình. Người ấy mặc nhiên cho rằng dĩ nhiên mình có thể ra lệnh cho tâm suy tưởng bất cứ điều gì mình muốn, hoặc điều khiển nó vận dụng theo bất cứ cách nào tùy ý. Chẳng có thứ gì sai lầm hơn nữa. Chỉ có những ai đã tu tập thiền định mới có thể hiểu được sự khó khăn gặp phải trong việc chế ngự cái tâm bất trị và luôn dao động này. Chẳng hạn, nếu chúng ta nhắm mắt lại và cố quán tưởng về một hình ảnh, ngay sau đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng việc ấy thật là khó khăn biết dường nào. Hình ảnh ấy luôn mờ ảo và dao động. Nó phải mờ, dao động qua lại và không chịu đứng yên hay hiện ra toàn bộ. Đối với những ai chưa có luyện tập quán tưởng thì cùng lắm cái gọi là quán tưởng này chỉ là một loại cảm giác hơn là thị kiến. Ngay cả khi bạn được huấn luyện quán tưởng hình ảnh của Đức Phật trong nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng lắm bạn mới quán tưởng được trong chốc lát toàn thể hình ảnh của Đức Phật một cách rõ rệt, không bị lung lay, mờ nhạt. Phật giáo đã tuyên bố hàng thế kỷ trước đây rằng chúng sanh không nhìn sự vật bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Cơ quan của mắt được kích thích bởi những cấp độ ánh sáng khác nhau phản chiếu bởi các đối tượng khác nhau quanh chúng ta. Rồi đến lượt sự kích thích này được tâm giải thích và được coi như là những hình ảnh của thị giác, sinh ra cái mà chúng ta gọi là cảnh. Bởi vì bất cứ thứ gì mà chúng ta thấy bằng mắt cũng là một sản phẩm được tinh chế một cách tất yếu, bất chấp nó được sao chép lại một cách gần gũi, hoặc chính xác đến đâu đi nữa, nó cũng không thể là một bản sao hoàn toàn của nguyên bản. Cái thị kiến của mắt được tinh luyện này so với cái thị giác phát sinh trực tiếp từ tâm khó có thể coi là hoàn toàn được. Nếu điều này vững chắc thì những lời tuyên bố của hành giả không phải là phóng đại, cũng không phải là sản phẩm của sự tưởng tượng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Duy Ma Cật là một cư sĩ tại gia thời Đức Phật. Theo kinh Duy Ma Cật, chương 12, phẩm thấy Phật Á Xúc, Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật rằng: ông nói ông muốn đến đây để thấy Như Lai thì lấy chi quan sát? Duy Ma Cật thưa: như còn quán thực tướng của thân, thân Phật cũng thế, còn quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở. Không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh, cũng không như hư không. Sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, đã vượt qua. Không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh. Không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh. Quán tịch diệt cũng không diệt hẳn, không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia. Không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối, không sáng, không danh, không tướng. Không mạnh, không yếu, không phải sạch, không phải nhơ, không ở phương sở, không lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không bày, không nói, không bố thí, không bọn sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thực, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bật đường nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lượng qua các sự cân lượng, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải chi, lìa các kiết vượt, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh. Đối với các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trược, không náo, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, còn quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Đối với những người tại gia, quán Phật có nghĩa là hết lòng chú tâm vào việc quán tưởng vào một vị Phật hay quán niệm hồng danh của một vị Phật. Quán Phật cũng có nghĩa là nhất tâm quán tưởng tướng mạo hình sắc của Phật. Thành tựu được tam muội này thì thấy Phật hiện đến. Quán Phật chỉ danh là một trong 10 pháp chỉ danh. Đây cũng là một công án tu thiền rất phổ thông cho người tại gia, vì nó dễ tu tập hơn các phương pháp khác. Pháp quán tưởng trong quán kinh rất trọng yếu, công đức cực kỳ to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của pháp quán, nên cổ nhân đã thể dụng trong 16 phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhất, lấy chỉ danh làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là quán Phật chỉ danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A-di-đà. Cách quán Phật này rút lược phép quán thứ 13 trong quán kinh. tượng Đức A-di-đà thân cao 1.6 trượng, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao Thất Bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao Thất Bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tượng, tay mặt buông xuống theo thể tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ chuyên tâm quán tưởng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào này giống không trong suốt như bạch ngọc, có 8 cạnh, xoay về bên hữu cao thành 5 vòng. Bạch hào là tướng căn bản trong 32 tướng hào. Khi tướng ấy quán thành, do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn, hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Đức Phật trước khi dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để chỉ danh vào phần tránh, vì nếu quán tưởng không thành, vẫn còn phần chỉ danh để đảm bảo cho sự vãng sanh. Nhưng thật ra chỉ danh cũng giúp quán tưởng lại phụ lực cho chỉ danh. Hai phần này hỗ tương đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thức này tuy có phần khó hơn các lối khác, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn. Như trên đã nói, quán Phật để thấy thân Phật đồng với chúng sanh. Ba đời chư Phật đều ở trong thân ta, chỉ vì tập khí làm mờ ám, ngoại cảnh làm ngăn trở, khiến chúng ta tự mê đi. Quán Phật để thấy một khi lòng chúng ta được vô tâm, thì chúng ta chính là chư Phật trong quá khứ, trong lặng lẽ mà khởi tác dụng là Phật vị lai, tùy cơ mà ứng đối lại với hoàn cảnh Phật hiện tại. Khi ta thanh tịnh không nhiễm trược lục trần là ly cố Phật, khi ra vào vô ngại là Phật thần thông, đi đâu đến đâu cũng được an vui là Phật tự tại. Tâm luôn trong sáng là quang minh Phật, tâm đạo bền chắc là bất hoại Phật. Để nhớ rằng, quán Phật để thấy rằng chỉ với một chân tánh mà thôi, chúng ta biến hóa thành vô cùng vô tận thân trong cõi tà bà này.